Kinh số 23, Gò mối Vamikasutam. Mộc La Mã giải thích từ ngữ. Các từ ngữ trong kinh 23 đều dễ nhận. Hai La Mã, nội dung kinh Gò mối. Đây là bản kinh ngắn, giản dị, nêu lên một số điểm công phu mà một tỷ kheo phải thực hiện để thành tựu phạm hạnh. Bài kinh như là sự gợi ý, nhắc nhở về con đường, bao gồm các điểm. 1. Khởi đầu công phu và hướng dẫn công phu bằng chánh kiến, trí tuệ hữu ngã, trí tuệ vô ngã. 2. Từ trí tuệ đi đến xóa bỏ các chấp thủ ngã, vô minh. 3. Từ bỏ hiềm hận. 4. Từ bỏ nghi. 5. Từ bỏ ngũ cái. 6. Từ bỏ tham ái, ngũ thủ quẩn. 7. Từ bỏ ham muốn về sắc, thanh, hương, vị và xúc. 8. Từ bỏ tham. Tham ái, cảm thọ, hỷ, lạc. Cho đến khi đoạn tận dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Ba La Mã bàn thêm. Công phu tu tập vận dụng qua kinh Gò mối, nổi bật sắc thái thiền quán hay như lý tác ý. Nhờ trí tuệ vô ngã mà vị tỷ kheo lần lượt đoạn trừ được tà kiến, các tâm cấu quế, các hữu ái, hỷ tham, từ bỏ ái, thủ đối với ngũ quẩn cho đến lúc lậu hoặc tiêu. Kinh số 24, Trạm xe, Ratha Vinita Sutam. Mộc La Mã giải thích từ ngữ. Tự mình thiểu dục. Atana ka abhicho. Muốn ích cho tự thân hay tự thân muốn ích? Tự mình tri túc. Atana kasantustho. Biết đủ bằng lòng về những gì mình đang có, đang là. Tự mình độc cư. Atana ka bavivisto. Sống một mình ở nơi xa vắng. Tự mình không ưa thích hội chúng. Atana ka asamsattho. Không tụ họp ăn uống, nghe, nhìn, nói chuyện. Tự mình tinh cần. Atanaka Aratha Viriyo, từ nỗ lực liên tục. Tự mình thành tựu giới hạnh. Atana Kasila Sabano, từ giữ giới thành tựu thanh tịnh. Tự mình thành tựu định. Atanaka Samathi Sabano, thành tựu định quẩn, thành tựu tứ sắc định hay tứ sắc và tứ không định. Tự mình thành tựu trí tuệ. Atanaka Bana Sabano, thành tựu trí tuệ hữu học, thấy rõ sự thật như thật của các hiện hữu. Tự mình thành tựu giải thoát. Atanaka Vimutti Sabano, thành tựu tâm giải thoát, cắt đứt các kiết sử. Tự mình thành tựu tri kiến giải thoát. Atanaka Vimutti Nana Dasana Sabano, thành tựu trí tuệ, thấy biết mình đã giải thoát. Một, giới thanh tịnh. Silavi Suthi, giữ tròn thanh tịnh 5 giới, 10 giới, bát quan trai giới, 250/225 giới hoặc 350 giới. 2. Tâm thanh tịnh, Chitta Visuddhi, nhiếp phục hết các tâm cố quế và chứng đắc đến đệ tứ sắc định, thành tựu định quẩn. Với hành giả hành thiền quán, có thể chỉ cần an trú đệ nhất sắc định. 3. Kiến thanh tịnh, Ditthi Visuddhi, thấy sự thật của các hiện hữu rằng cái gọi là ta và thế giới chỉ là một quá trình vận hành tâm lý và vật lý quyện vào nhau. Không thấy có một tự ngã nào hiện hữu cả. 4. Đoạn nghi thanh tịnh, hay thanh tịnh thắng vượt nghi ngờ. Kankha Vitarana Visuddhi, thấy rõ quá trình tâm lý và vật lý tự phô bày sự thật duyên khởi, sự tồn tại và sự tan rã của các cảm thọ, các tưởng. Bây giờ hành giả cảm thọ an lạc tràn ngập thân tâm, dứt nghi tâm. 5. Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, Magama Ganana Dasanavi Sithu. Tại đây, hành giả biết rõ các cảm thọ hỷ lạc đều là chướng ngại cho sự phát triển trí tuệ rộng lớn. Liền giác tỉnh rồi khởi cảm thọ. Đây gọi là đắc được trí biết rõ cái gì là đạo và cái gì là chướng đạo hay phi đạo. Bây giờ hành giả tự mình biết chắc rằng, cảm nhận rằng, giờ ta mới thực sự hạnh phúc. 6. Đạo Tri Kiến Thanh Tịnh Patipa Danana Dasana Visuddhi. Hành giả tại đây thấy rất rõ quá trình thực hành tu tập, thấy rõ hiện tượng tan rã của các quá trình thân và tâm, thấy không có gì hiện hữu nữa, tương đương định vô sở hữu. Hành giả cảm nhận in như mất thiền quán, vì mất đối tượng thiền quán, các đối tượng chú tâm đều tan rã, thấy rõ ba pháp ấn khổ, vô thường, vô ngã. 7. Tri kiến thanh tịnh Nanadasa Visuddhi. Thanh tịnh do thấy và biết, hành giả đi vào các thánh quả, thánh đạo và thánh quả, đi đến thành tựu ngũ căn, ngũ lực, tất giác chi và bát thánh đạo. 8. Vô thủ trước niết bàn Anubada Parini Bana, niết bàn của không chấp thủ, an trú vào định vô thủ trước làm niết bàn tịch diệt. Hai là mã nội dung kinh Trạm Xe. 1. Đức Thế Tôn xác định một vị tỷ kheo được tập thể các đồng phàm hành tán thán, xứng đáng là vị giáo giới, vị khai thị, vị trình bày, vị khích lệ, vị làm cho phấn khởi, vị làm cho đồng phàm hành hoan hỷ, là vị đã đạt các thành tựu như sau: thiểu dục, tri túc, độc cư, không ưa thích hội chúng, tinh tấn, thành tựu giới, định, tuệ, giải thoát và tri kiến, giải thoát đồng thời nhiệt tâm, giúp các đồng phạm hành cũng thành tựu như thế. Đó là những công phu giải thoát mà một vị tỷ kheo chân chính, trí tuệ phải thực hiện. Theo trình tự các thành tựu ấy, dịch mở thành lộ trình giải thoát truyền thống của ba đời chư Phật. 2. Mẫu đàm đạo giữa hai đại tôn giả Xá Lợi Phất và Mãn Từ Tử cũng chuyên chở nội dung thành tựu trên, nhưng xoáy mạnh vào giới định tuệ. 7 bước thành tựu trước khi vào vô thủ trước niết bàn bao gồm: 2.1 giới thanh tịnh, 2.2 tâm thanh tịnh, 2.3 kiến thanh tịnh, 2.4 đoạn nghi thanh tịnh, 2.5 đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, 2.6 đạo tri kiến thanh tịnh, 2.7 tri kiến thanh tịnh, 2.8 vô thủ trước niết bàn. 3. Tôn giả Mãn Từ Tử nêu lên cuộc du hành của vua Basenadi đi từ Savatthi đến Saketa, trải qua 7 trạm nghỉ chân trước khi vào thành Saketa, để ví dụ cho lộ trình giải thoát đi qua 7 bước thành tựu trước khi vào vô thủ trước niết bàn. Mục tiêu chỗ đến của vua Basenadi là Saketa, không phải là các trạm dừng chân. Cũng thế, mục tiêu của đời sống phàm hạnh là vô thủ trước niết bàn, mà không phải là giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh, tri kiến thanh tịnh. Bước đi không phải là nơi đến, nhưng mỗi bước đi đều cần thiết cho sự thành tựu nơi đến. Ba la mã bàn thêm. 1. Kinh Trạm Xe không bàn đến pháp hạnh, mà chỉ giới thiệu các nét cương yếu về lộ trình dẫn đến mục tiêu phạm hạnh. Như chiếc xe và các trạm nghỉ dừng chân chỉ là phương tiện để vua Basenadi đến Saketa. Cũng vậy, các hành thiểu dục tri túc và các thành tựu giới định tuệ cho đến điểm tri kiến thanh tịnh chỉ là phương tiện để hành giả đến vô thủ trước niết bàn. 2. Như vua Basenadi đi trên lộ trình từ bỏ các trạm dừng chân để đến Saketa. Cũng vậy, hành giả luôn luôn di chuyển trên lộ trình tâm lý với ý hướng từ bỏ, xả ly các thành tựu để đến đích sau cùng, vô thủ trước niết bàn. Ở đây cũng hàm ý nghĩa pháp thượng ưng xả trong kinh Xà Dụ. Đây là quê hương của chân lý và hạnh phúc của vô lượng kiếp tìm kiếm của bao nhiêu dùng văn hóa. 3. Trong bản kinh Trạm Xe, ngoài nội dung giáo lý, toát lên hai điểm truyền thống cần cho các nhà nghiên cứu Phật học, đặc biệt là nghiên cứu truyền thống trong kinh tạng Nikaya. Điểm thứ nhất, tôn giả Mãn Từ Tử tán thán tôn giả Xá Lợi Phất với lời tán thán đặc biệt, có tìm thấy ở các bản kinh Nikaya, A Hàm và Phát Triển rằng tôi đang luận bàn với các bậc đệ tử được xem là ngang hàng với bậc đạo sư, mà không được biết là tôn giả Sariputta. Thế là kinh đã tiết lộ tôn giả Xá Lợi Phất ở cận kề quả vị Phật, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây hẳn là thời điểm gần thời điểm nhập vô dư y niết bàn của tôn giả Xá Lợi Phất vào cuối cuộc đời, Đây cũng là điểm xác nhận tôn giả Xá Lợi Phất đã vượt qua giới hạn của một A-la-hán thanh văn đệ tử. Điểm thứ hai, tôn giả Mãn Từ Tử là bậc A-la-hán mà sinh thời không vận dụng tha tâm thông để nhận ra người đang đối thoại là tôn giả Xá Lợi Phất. Mãi cho đến khi phát hiện được đại tuệ biểu hiện qua các câu hỏi và câu trả lời của tôn giả và được nghe chính tôn giả Xá Lợi Phất tự giới thiệu tên mình, cho hay cảnh giới vô thủ trước Niết Bàn đã để lại sau lưng cái nội dung gọi là tâm thanh tịnh, giải thoát và tri kiến thanh tịnh. Còn biết bao nhiêu ý nghĩa khác hàm ẩn trong sự kiện này mà các ngành nghiên cứu có thể phát hiện. Kinh số 25, 7 mùi Nibbana Sutta. Một La Mã giải thích từ ngữ. Các từ ngữ hầu hết đã được cắt nghĩa. Việc thọ tưởng định Sana Vedayi Tanirotham gọi là cửu định. Định này chỉ có trên lộ trình tu tập của Phật giáo. Ở định này thọ quẩn và tưởng quẩn diệt, hay chấp thủ các quẩn diệt, chánh trí sinh khởi, hành giả đắc A-la-hán quả. Hai La Mã, nội dung kinh 71. Đức Thế Tôn đưa ra hình ảnh ví dụ về bốn đàn nai đối với chiến dịch bảy mùi của các thợ săn chuyên nghiệp để các đệ tử dễ nhận ra mối nguy hiểm của ngũ dục lạc, phát khởi quyết tâm trực diện đoạn diệt ngũ dục lạc, ngũ triền cái, có chánh kiến trí tuệ để chứng đắc sơ thiền. Từ sơ thiền xác định đến việc thọ tưởng định là nơi an trú tâm an toàn, các tà kiến tà dục hoàn toàn không có mặt, bị đoạn diệt. Tại cửu định, hành giả đoạn trừ hết thảy lậu hoặc, chứng đắc tam minh lục thông. Đây là điểm thành tựu phạm hạnh. Hai La Mã bàn thêm. Kinh bảy mùi cũng như bốn kinh vừa khảo sát, từ kinh 21 đến kinh 24 đều là các kinh sử dụng các ảnh dụ để giúp hành giả dễ nhận rõ lộ trình tu tập giải thoát. Về mặt nhận thức, nhận rõ các bước công phu cần thực hiện, chỉ có thế. Kinh số 26, Thánh Cầu, Ariya Bari Yesana Sutta. Một La Mã, giải thích từ ngữ. Ý tánh duyên khởi, Idaba Kayata Bati Kama Bubado. Sự sinh khởi do các duyên, do nhân duyên, xem giáo lý duyên khởi. Hai La Mã, nội dung kinh Thánh Cầu. Có một số điểm chính liên hệ đến phương châm của đời sống phàm hạnh, liên hệ đến đoạn đường tầm đạo của Thế Tôn và liên hệ đến trọn đường thiền định Phật giáo mà các hành giả cần ghi nhớ, học tập qua kinh Thánh Cầu. Đó là: một, người xuất gia nghiêm túc hành giải thoát chỉ có hai việc cần làm. Thứ nhất, hoặc im lặng như chánh pháp, nghĩa là thực hành thiền định. Thứ hai, hoặc nói năng như chánh pháp, nghĩa là trao đổi thảo luận về con đường chánh pháp. Hai, người xuất gia chỉ có con đường giải thoát cần chọn và thực hiện. Nếu người đời chọn cái bị sinh, bị già, bị chết, bị sầu ưu, nghĩa là chọn đời sống hưởng thụ với gia đình, vợ con, với các sở hữu, tư hữu như xuất vật của cải, các người hầu hạ phục vụ, thì sẽ trôi lăn vào sinh tử khổ đau. Nếu người xuất gia muốn thoát ly sinh tử khổ đau thì dấn thân vào nếp sống thoát ly cái sinh, cái già, cái bệnh, cái sầu ưu. Đó là nếp sống thực hiện đoạn trừ ngũ dục lạc, đi vào tứ xác định, tứ không định và diệt thọ tưởng định để chứng đắc Niết Bàn. 3. Chặng đường Đức Thế Tôn học đạo với Alara Kalama và Udaka Ramabuddha, rồi tự mình hành thiền quán dưới cội Bồ Đề ở Uruvela, đắc quả Phật. Rồi ngoại đạo Ubaka không tin vào sự giác ngộ vô thường chánh đẳng chánh giác của Ngài. Rồi chuyển xe pháp tại Dường Nai ở Varanasi, chỗ chư thiên đọa Isipatana, cho năm pháp hữu Kiều Trần Như Kodana, ngôi tam bảo được hiện thành từ đây. Thế Tôn là Phật bảo, Tứ Thánh Đế là pháp bảo, năm tôn giả huynh đệ Kiều Trần Như là tăng bảo. Giáo hội tăng già đầu tiên được hình thành gồm có năm tôn giả huynh đệ Kiều Trần Như và Thế Tôn là bậc đạo sư thượng thủ. 4. Đức Thế Tôn đã ngần ngại chuyển dần bánh xe pháp, bởi pháp do Thế Tôn thực chứng thì thầm thâm di diệu, khó hiểu, khó chứng, siêu lý luận, ly thủ, ly ái. giữa khi người đời thì khát ái, ham thích hưởng thụ dục lạc. Thái độ ngần ngại ấy đã báo hiệu sự khó khăn trong sự nghiệp hoằng pháp về sau. Ba La Mã bàn thêm: Một, bản kinh Thánh Cầu xác minh rõ sự thật cao cả nhất mà Đức Thế Tôn đã chứng ngộ đưa đến Niết Bàn là sự thật duyên khởi. Từ sự thật này mà khai nguồn ra Phật giáo, ra ba tạng thánh điển về sau. Sự thật duyên khởi là điểm giáo lý đặc thù, nói lên điểm khác biệt cơ bản giữa Phật giáo và các tôn giáo, triết thuyết khác ở đời. 2. Pháp được chuyển dẫn nói lên hai đặc tính của giáo lý Phật giáo. Thứ nhất, tính chất khế ly là tính chất trí tuệ vô ngã, duyên khởi, nói lên sự thật của khổ đau và con đường dập tắt khổ đau, chứng nhập Niết Bàn. Thứ hai, khế cơ là tính chất dựa vào căn cơ, trình độ nhận thức và ý chí giải thoát của người nghe mà vận dụng nói pháp, dẫn dắt người nghe đến chỗ hiểu pháp, hành pháp và chứng ngộ pháp. 3. Giác ngộ của Đức Thế Tôn được thuật lại qua kinh Thánh Cầu là sự chứng đắc trí tuệ vô thủ trước, đoạn diệt chấp thủ năm uẩn hay đoạn diệt năm uẩn. Năm uẩn là khổ đau, đoạn diệt chấp thủ năm uẩn là khổ diệt, Niết Bàn. Kinh số 27, kinh ngắn, dấu chân voi. Một, La Mã giải thích từ ngữ. Các từ ngữ đã trở nên quen thuộc đối với người đọc. Hai, La Mã nội dung kinh dấu chân voi. Một số quan điểm tán thán Như Lai và trí tuệ giải thoát của Như Lai mà kinh ngắn dấu chân voi ghi lại tiêu biểu là: Một, du sĩ Vajrayana tán thán: Này tôn giả Janusuni, tôi là ai mà có thể tán thán Sa-môn Gautama, bậc tối thượng được tán thán trong các bậc được tán thán, bậc tối thượng giữa chư thiên và loài người? Du sĩ Vajrayana chỉ có thể tán thán Thế Tôn gián tiếp qua sự chứng kiến các nhà bác học lỗi lạc thuộc hàng quý tộc, lãnh đạo và dân giả quy ngưỡng Thế Tôn, như chỉ phỏng đoán có một con voi lớn đi qua thì thấy các dấu chân voi để lại. 2. Một số nhà bác học gia chủ sau khi nghe Đức Thế Tôn giảng pháp đã chân chánh xuất gia, tinh cần tu tập và thành tựu phàm hạnh. Các vị này khi chứng ngộ giải thoát đã thốt lên: Thật sự chúng ta gần bại vong, hoại diệt. Xưa kia chúng ta không phải là Sa Môn, lại tự xem là Sa Môn; không phải là hàng Bà La Môn, lại tự xem là Bà La Môn; không phải là A La Hán, lại tự xem là A La Hán. Nay chúng ta mới thực sự là Sa Môn, nay là Bà La Môn, nay là A La Hán. Và Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác. 3. Đức Thế Tôn dạy Bà La Môn Janusuni về sự việc như thế nào là phán đoán chính xác về sự có mặt của một con voi đực lớn qua dấu chân voi được mục kích. Qua dấu chân để lại trên mặt đất cộng với sự kết hợp của ngà voi lớn để lại trên các thân cây, cành, lá, men theo các dấu vết ấy cho đến khi thực sự trông thấy con voi đực lớn xuất hiện trước mắt. Cũng thế, qua kết quả thành tựu giới học, định học, tuệ học của hàng tỷ kheo vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của Như Lai, cho đến khi tự mình đoạn tận lậu hoặc, thấy rõ con đường đưa đến sự đoạn tận lậu hoặc, lúc đó mới có thể nhận ra các dấu vết để lại của Như Lai. Như Lai là bậc chánh đẳng giác. Ba La Mã bàn thêm: Một, về giá trị thiết thực, trí tuệ và giải thoát của giáo lý Phật giáo, người đời, các nhà nghiên cứu chỉ có thể nhận được một phần nhỏ qua sự nghe một bậc đệ tử Phật có trí tuệ thuyết giảng, qua sự đọc một số công trình Phật học được biên khảo có giá trị, qua các buổi thảo luận của các nhà Phật học và qua sự trầm tư của cá nhân, hoặc qua sự chứng kiến có nhiều nhà khoa học, bác học thời danh tán thán Phật giáo. Sự thể nhận đánh giá này tương tự nhận xét đánh giá của du sĩ Vajrayana trong kinh ngắn dấu chân voi. 2. Sự nhận định đánh giá giá trị của giáo lý Phật giáo trở nên sâu sắc hơn, thiết thực hơn và chính xác hơn qua sự thể nghiệm của chính tự thân của người tu tập thành tựu giới học, định học, hiện tại lạc trú và tịch tịnh trú, càng sâu sắc và chính xác hơn qua sự tu tập thành tựu tuệ học. Sự đánh giá đúng hơn nữa là sau khi tự mình đoạn trừ xong hết thể dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, đắc quả A-la-hán. 3. Sự đánh giá chân thật và chính xác như thật chỉ xảy ra với vị chứng đắc vô thủ trước Niết Bàn, chứng đắc quả vị giác ngộ tối thượng, chánh đẳng chánh giác. 4. Đối với trí tuệ toàn giác của Đức Thế Tôn cũng thế, chỉ có Phật mới hiểu được Phật, hiểu được thực chất của trí tuệ toàn giác. Do vậy, các nhà nghiên cứu Phật học nên biết từ giới hạn công tác khảo cứu của mình trong lĩnh vực kinh nghiệm giới hạn của tự thân. Không nên đi xa vào việc khảo cứu, bàn luận về Niết Bàn, chân như, Phật chí, khi mà tâm mình còn đầy lậu hoặc và khi mà ngôn ngữ khái niệm không thể chuyên chở được thực tại, như thật, vốn siêu lý luận, siêu ngôn ngữ. Đây là một số cảm nhận khi đọc kinh ngắn Dấu Chân Voi. Phật giáo là một nếp sống, con đường sống, đến để thể nghiệm mà không phải đến để bàn luận. Kinh số 28. Kinh dài Dấu Chân Voi. Mahahathi Bado Bamasutam. Một La Mã giải thích từ ngữ. Các từ ngữ đã được cắt nghĩa. Hai La Mã nội dung kinh Dấu Chân Voi. Một, trong các dấu chân của loài thú rừng, dấu chân voi là lớn nhất. Tương tự, giáo lý Tứ Thánh Đế là giáo lý nền tảng, hàm chứa tất cả thiện pháp. Nói khác đi, các giáo lý khác của Phật giáo chỉ là sự triển khai Tứ Thánh Đế qua các thể cách khác nhau, giới thiệu nhiều khía cạnh khác nhau, bằng các ngôn ngữ thi thiết khác nhau. Bản kinh dài Dấu Chân Voi là một trong nhiều hình thức trình bày ấy. 2. Bát Khổ thuộc Khổ Thánh Đế được nhiếp vào Ngũ Thủ Quẩn qua lời dạy. Nói tóm lại, năm quẩn là khổ. Bản kinh 28 này trình bày năm quẩn là khổ, nhiếp vào sắc quẩn, bởi năm quẩn không tách rời nhau. Sắc quẩn thì có nội sắc là thân con người, ngoại sắc là thân thế giới vật lý, bao gồm nội tứ đại và ngoại tứ đại. Ngoại tứ đại biểu hiện rất rõ tánh vô thường, biến hoại, biến dịch của chúng. Các đại ở trong thân cũng vậy. Do đó, đối với sắc quẩn, không có gì để có thể nói là tôi, của tôi, hay tôi là. Giác sát như thế, khi nội sắc gặp gỡ ngoại sắc, hay căng trần gặp gỡ, bây giờ thức hiện khởi. Sự gặp gỡ của căng, trần và thức gọi là xúc. Do xúc mà có cảm thọ, do có cảm thọ mà tưởng, tư, ái, thủ hiện khởi. Đó là dòng chảy của tập hợp các duyên. Tuệ tri như thế thì thấy rõ trong Ngũ Thủ Quẩn, không có gì có thể nói là tôi, của tôi hay tôi là. Thấy như vậy thì tâm sẽ không tham ái hay phẫn nộ trước bất cứ gì xảy đến với thân, dù là cái cưa, hai lưỡi đang cắt xẻ thân, chân, tay. An trú tâm như thế là làm đúng lời Đức Phật dạy. Niệm sẽ dần dần ổn định, không dao động, xả và nhất tâm hiện khởi. Đến đây là hành giả đã làm được nhiều. 3. Quan sát như thế khi sáu căn lành mạnh tiếp xúc với sáu trần. Bây giờ sáu thức hiện khởi, xúc, thọ, tưởng, tư hiện khởi. Tất cả các sắc hiện khởi đều thuộc sắc quẩn. Tất cả thọ hiện khởi đều thuộc thọ quẩn. Tất cả các tưởng hiện khởi đều thuộc tưởng quẩn. Tất cả các tư hiện khởi đều thuộc hành quẩn. Tất cả các thức hiện khởi đều thuộc thức quẩn. Tham ái năm quẩn khởi lên là khổ tập. Giác tỉnh từ bỏ tham ái là khổ diệt. Thực hiện được tâm từ bỏ là đã làm được rất nhiều. 4. Quan sát như thế với trí tuệ thì hiện rõ Tứ Thánh Đế trong Ngũ Thủ Quẩn, hay Ngũ Thủ Quẩn là nhiếp vào Tứ Thánh Đế và là sự vận hành của chính duyên khởi. Tại đây hiện rõ lời Đức Phật dạy: ai thấy lý duyên khởi là thấy pháp, ai thấy pháp là thấy lý duyên khởi. Ba La Mã bàn thêm: một, khổ đau của mỗi người trên thực tế chỉ hiện khởi trong sự vận hành của Ngũ Thủ Quẩn, hay trong sự vận hành của sự tiếp xúc giữa sáu căn và sáu trần. Sự vận hành được điều động bởi tập khí chấp thủ ngã hay vô minh, như bản kinh số 1 hiển thị. Nếu công phu quan sát giác tỉnh mạnh về sự thật duyên khởi, thì khả năng điều động của vô minh yếu dần đi, kéo theo sự nguội dần đi của lòng tham ái. Tăng cường liên tục công phu quan sát và giác tỉnh này, thì tham ái sẽ đi đến muội lược và tắt hẳn, ly tham và từ bỏ sẽ hiện khởi. 2. Tập khí chấp thủ ngã là do nghiệp ái, thủ từ quá khứ để lại và được nuôi dưỡng, phát triển qua ảnh hưởng của nền văn hóa hữu ngã của gia đình, xã hội tác động. Do đó, con đường dập tắt tập khí ấy là con đường thực hành văn tư tu về sự thật duyên khởi vô ngã. Đây chỉ là điểm cương yếu của nhận thức về con đường rút ra từ những lời dạy của tôn giả Xá Lợi Phất qua kinh dài dấu chân voi.